Tí Thiên Đao, chương 1946, Giới Hải Đạo Tông 2, Góc Truyện Audio.com. Cuối cùng, Trung Gia bị đánh tàn, không ít thế lực khác cũng bị đánh nát theo. Ảnh hưởng của cuộc chiến này đã không chỉ có 3 năm. Dù cho 30.000 năm, Trung Gia cũng không khôi phục nổi. Đối với hoàng tộc bên này mà nói, mặc dù tổn thất rất lớn, hy sinh rất nhiều người. Nhưng chiến quả lấy được cũng làm người ta tương đối hài lòng. Chẳng qua là với Cơ Thanh Vũ cùng Sở Thiên Cơ Tử Đạo, Lưu Vân Phong, ma nữ những người này mà nói, người mà bọn họ quan tâm nhất đã không còn, cho nên, dù là hoàng tộc lấy được thắng lợi cuối cùng trong cuộc chiến tranh này, nhưng trong lòng bọn họ vẫn che một tầng bóng mờ. Nhất là Kỳ Tiêu Vũ bên kia cũng không nghe theo khuyến cáo của Cơ Thanh Vũ, khăng khăng làm theo ý mình, đi biển thiên giới. Cho tới bây giờ, đã không liên lạc được rồi. Cơ Thanh Vũ thậm chí còn tiến vào sân thí luyện tìm bọn Hồng Nguyệt muốn thông qua các nàng để tới khuyên Kỳ Tiêu Vũ. Nhưng bọn Hồng Nguyệt cũng bó tay hết cách, các nàng không tìm thấy Kỳ Tiêu Vũ, căn bản không thể liên lạc được. Đến cuối cùng, hơn 8 tháng sau khi Sở Mặc bị đánh rơi xuống biển thiên giới, chiến tranh giữa hoàng tộc cùng Trung Gia cũng hoàn toàn kết thúc. Cơ Thanh Vũ mang rất nhiều người, lại trở về bên biển thiên giới. Nàng đã không còn ôm hy vọng tìm được Sở Mặc nữa rồi. Nàng chỉ muốn đem con dâu mình tìm về. Đáng tiếc là, nhiều tu sĩ mạnh mẽ tìm rất nhiều ngày ở biển thiên giới, đến cuối cùng, vẫn không thể phát hiện tung tích của Kỳ Tiêu Vũ. Ngược lại còn đánh mấy trận với các sinh linh hùng mạnh ở đây. Cuối cùng, Cơ Thanh Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ dẫn người rời đi. Không ai biết sự đau lòng của Cơ Thanh Vũ và Sở Thiên Cơ, bọn họ thậm chí muốn xông vào biển thiên giới đi tìm kiếm con trai mình. Nhưng ai cũng biết, làm như vậy, trừ chịu chết ra, vốn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên, sau khi trở về, đám người Cơ Thanh Vũ và Sở Thiên Cơ trực tiếp đều tiến vào trạng thái bế quan. Thậm chí ngay cả chiến trường viễn cổ, bọn họ cũng không muốn đi tham dự. Chỉ muốn có một ngày, vọt được tới tổ cảnh, sau đó, bất luận như thế nào, cũng phải đem Sở Mặc mang về. Cơ Thanh Vũ các nàng không liên lạc được với Kỳ Tiêu Vũ, cũng không có năng lực tiến vào biển thiên giới mang Sở Mặc đi, cuối cùng đành thất vọng mà quay về. Còn Sở Mặc vẫn ở đáy biển thiên giới, ngày đêm tế luyện đầu ngón tay lớn này, muốn biến nó thành đại thánh khí. Như vậy lúc này, Kỳ Tiêu Vũ, lại đang ở phương nào chứ? Nàng liền ở ngay biển thiên giới. Biển thiên giới vô biên vô ngần, sinh linh mạnh mẽ nhiều đếm không hết. Những thế lực mạnh nhất trước kia, không ai qua được lão tổ Hắc Ngư của cổ tông biển thiên giới cùng gia tộc Hắc Ngư. Nhưng hôm nay, hai thế lực này đều bị đánh cho tàn phế. Cho nên, trong biển thiên giới, rốt cuộc một tông môn khác trước kia luôn bị cổ tông biển thiên giới đè đầu cưỡi cổ, rốt cuộc đã có cơ hội ngẩng cao đầu. Bọn họ là Giới Hải Đạo Tông. Đây là một tông môn do loài người chủ đạo. Thật ra thì bọn họ cũng rất mạnh, chỉ là không mạnh như lão tổ Hắc Ngư mà thôi. Giới Hải Đạo Tông cũng là một tông môn cổ xưa, vô cùng thần bí. Nghe nói tổ tiên bọn họ cũng từng có kẻ cự phách xuất hiện. Điều này cũng được ghi lại bên trên gia phả của Giới Hải Đạo Tông. Nhưng đó đã là chuyện rất lâu khi trước, Giới Hải Đạo Tông hôm nay tổng cộng có 13 chi nhánh. Mỗi một chi nhánh đều có một đại thánh vô cùng mạnh mẽ. Góc Truyện Audio.com đang trấn giữ, trụ sở chính của bọn họ nằm ở một hòn đảo thần bí trên biển thiên giới, nếu không phải sinh linh trong biển thiên giới cơ hồ là không tìm được nơi này. Bởi vì đây là một tiểu thế giới độc lập, trụ sở chính nơi này có 3 đại thánh trấn giữ. 3 tên đại thánh này đều là tu sĩ đại thánh đỉnh cao. Ở thời đại lão tổ Hắc Ngư làm chúa tể hải vực này, Giới Hải Đạo Tông vô cùng khiêm tốn, thậm chí chưa bao giờ xuất thế. Mặc dù Hắc Ngư lão tổ biết sự tồn tại của bọn họ, nhưng từ đó tới nay cũng không trêu chọc bọn y, ngược lại là hai bên sống với nhau yên ổn vô sự. Chi nhánh phía dưới thi thoảng các đệ tử của Giới Hải Đạo Tông và cổ tông biển thiên giới cũng sẽ phát sinh mâu thuẫn nhưng đều không hại đến việc chung. Hôm nay, lão tổ Hắc Ngư biến mất, cổ tông biển thiên giới bị đánh tàn, hầu như cả tộc Hắc Ngư đều tuyệt diệt. Rốt cuộc Giới Hải Đạo Tông cũng có ngày vẻ vang, ngày gần đây, Giới Hải Đạo Tông lại nghênh đón một chuyện vui trọng thể. Thiếu chủ của bọn họ con trai Hiên Tùng Đại Thánh một trong tam thánh hiên vô địch muốn cưới gả. Vị thiên kiêu trẻ tuổi không tới 13.000 tuổi liền bước chân vào cảnh giới đại thánh này, quá khứ một mực chìm đắm với tu luyện, hoàn toàn không có nửa điểm hứng thú đối với nữ sắc. Hôn sự của y cũng khiến cho tam đại thánh của Giới Hải Đạo Tông vò đầu bứt tai. Tam đại thánh của Giới Hải Đạo Tông theo thứ tự là Hiên Tùng, Hiên Nguyệt cùng Hiên Tuyết, bọn họ là 3 anh em. Trong đó Hiên Tùng là anh cả, Hiên Nguyệt là em gái thứ hai, Hiên Tuyết là em gái út. Giữa huynh muội 3 người, chỉ có Hiên Tùng là đã cưới gả thê thiếp vô số, nhưng mãi mà chỉ có một đứa con trai là Hiên Vô Địch. Hiên Nguyệt cùng Hiên Tuyết thì một lòng hướng đạo chưa từng cưới gả. Nhà họ Hiên ở toàn bộ La Thiên Tiên Vực cũng được coi là một gia tộc cổ xưa chân chính. Cực kỳ lâu trước kia đã đi tới biển thiên giới, thành lập giới hải đạo tông. Liền cắm rễ tại đây. Mãi cho tới hôm nay, không biết kéo dài qua bao nhiêu thời đại. Bây giờ giới hải đạo tông thành thế lực mạnh nhất trong hải vực rộng lớn vô ngần này, hôn sự của thiếu chủ Hiên Vô Địch liền lại lần nữa được vạch ra. May mắn chính là, Hiên Vô Địch một mực không gần nữ sắc, rốt cuộc có người yêu. Tin tức này, đối với toàn bộ giới hải đạo tông mà nói, chính là việc tốt lớn lao, cho nên, ngày cưới vừa được quyết định, toàn bộ giới hải đạo tông, bao gồm 13 đảo phía dưới, tất cả đều náo nhiệt lên. Đảo chủ của 13 đảo chính là những đại thánh chấn thủ kia, thân phận mỗi một người cũng tương đương với trưởng lão giới hải đạo tông. Sau khi lấy được tin tức ngày cưới của thiếu chủ đã chọn xong, liền bắt đầu lu bù, khổ cực tìm quà tặng tân hôn đưa cho thiếu chủ. Bên trong tiểu thế giới, trụ sở chính của giới hải đạo tông bị bao phủ bởi không khí vui mừng tràn ngập. Lúc này Hiên Vô Địch đang bên cạnh chăm sóc một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, cùng ngồi nói chuyện phiếm. Trên mặt Hiên Vô Địch tràn đầy vui mừng, toàn thân rất sung sướng. Cách chương.